xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Búp! Một chiếc di động bị ném xuống đất. Lực ném rất mạnh, làm nó vỡ tan tành. Người đi đường vội vàng tránh xa. Cái tên ném di động to như con đại tinh tinh cảm thấy chưa đã, lại còn dẫm mạnh thêm vài cái lên đống linh kiện chút giận. Trong chiếc xe đỗ ở cách đó khá xa, người ngồi ở ghế phụ lái giật mình, vội vàng kéo tay lái xe. Tín hiệu trên thiết bị định vị mini biến mất rồi. Lái xe lập tức nổ máy, chiếc xe từ từ rời khỏi vị trí ẩn nấp, đi tới quán cơm mà hai người Mộc Trần và Ngốc Đàn vừa mới ăn. Không cần phải tìm kiếm, một chiếc di động bị đập vỡ tan nát trên vỉa hè, nhìn mảnh vụn còn sót lại thì đúng là cái di động kia rồi. Đại ca, hai thằng kia phá cái di động, bỏ đi rồi, bọn em không thể theo dõi được nữa. Một người vội vàng báo cáo. Mệnh lệnh ngay lập tức được đưa tới. Tên ở ghế phụ lái bỏ thiết bị định vị xuống, theo chỉ thị của tổ chức bắt đầu đi bộ bám theo. Hắn phải chạy hộc tốc mấy trăm mét mới nhìn thấy hai người kia. Bọn họ tay đút túi quần, thong dong vừa đi vừa trò chuyện, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra là có. Mộc Trần thì đang cười tươi như hoa, Ngốc Đàn thì mặt tối thui. Quả nhiên là thế, vẫn biết bị theo dõi nhưng mà không ngờ lại bị người ta bám sát như vậy. Vừa mới đập vỡ di động một cái là dụ ngay được sói đau rồi. Điều này càng chứng tỏ thằng nhãi kia nói đúng. Ngốc Đàn tự lẩm bẩm. Tôi có hơi xem thường bọn chúng, đáng lẽ phải nghĩ ra từ trước mới đúng. Đồ thân hào xuất thân lính trinh sát, hắn phải rất am hiểu chuyện này. Cái thứ việc xảy ra rồi mới làm ra cắt lượng là vô dụng nhất. Mộc Trần khoét thêm vào nỗi đau của hắn. Chẳng hiểu đầu óc anh kiểu gì, rõ ràng anh đã phát hiện hắn cài camera theo dõi chúng ta ở cái nhà hoang rồi mà. Hôm nay tên Gia Cát Lượng biết trước cậu mà không làm tốt chuyện này. Vậy thì tôi không phải chỉ làm vô dụng thôi đâu, e là sau này còn không có đường mà quay về tổ chức nữa. Ngốc Đàn hiện giờ rất mâu thuẫn. Hắn biết rõ rằng cách làm của Mộc Trần là sai, nói kiểu gì cũng không che đậy được đây là hành vi phạm pháp, nhưng hắn lại tin lối suy nghĩ của y là chính xác. Thế là chàng cảnh sát nằm vùng bị tên đổ tiến lôi xuống nước. À, thật là dễ chịu. Giữa trưa trời nắng chang chang, thế mà ánh mặt trời nóng rát đó chiếu lên người, Mộc Trần lại thấy hết sức dễ chịu. Giang động hai tay, khoan khoái vặn người một cái để sảng khoái, tự hồ như chút lười biếng trong xương bị ánh nắng đuổi đi hết. Thời gian này người đi trên đường không có mấy, dù ngẫu nhiên có một hai người cũng dùng mọi thứ mình có che trên đầu vội vã đi qua. Đương nhiên Mộc Trần cũng chẳng đi dưới trời nắng chói chang bao giờ. Dù sao khoan khoái trong lòng không át được thực tế là làn da non mịn của y không phù hợp đi dưới ánh nắng, nên y chạy qua chạy lại giữa bóng cây hay bất kỳ bóng râm nào trên đường dưới con tỏ vui tươi. Số tiền còn lại cuối cùng đã bị Mộc Trần mua kem bút rồi, giờ không xu dính túi nhưng trước mặt lại là vô hạn khả năng, tự do tự tại có thể làm rất nhiều việc. Y thích mê cái cảm giác đó. Ngốc Đàn thì mặt nặng như chi, đi chưa được bao xa phát hiện có đuổi bám theo, trình độ quá kém, nhắc nhở Mộc Trần. Tên đó không tin chúng ta nhưng cũng không để chúng ta đào tẩu. Đương nhiên là phải đề phòng rồi, chẳng may anh chạy tới đồn công an thì chúng phải có chuẩn bị trước. Mộc Trần chẳng bận tâm, để căn bản là chi tiết nhỏ y ủng hộ có theo dõi, càng đông càng tốt, không có khán giả thì mất vui. Cậu định bắt đầu từ đâu đây? Ngốc Đàn nhìn quanh tìm nơi cho vay nặng lãi. Quần châu anh suốt ngày khoe khoang kinh nghiệm, trước kia anh theo những vụ án nào thế? Tôi thực sự ái ngại cho trí thông minh của anh đấy. Lão tử trước kia toàn xử lý những vụ án ác tính như cướp của giết người, có kỷ luật, không thể nói với cậu được. Bảo sao anh ngốc như vậy? Thì ra là suốt ngày ở cùng với đám dùng tay chân đỡ đầu óc. Tôi nói cho anh biết, loại tội phạm sử dụng bạo lực đơn thuần chính là thứ nguyên thủy nhất trong tất cả các loại tội phạm, so với dã nhân mấy chục nghìn năm trước chẳng khác gì mấy. Mộc Trần khinh bỉ cái bọn từ chối tiến hóa. Cái loại nhãi nháp như cậu, chúng bẻ cổ cái đụp, còn không kịp khua môi mua mép, thua cả bọn gia nhân, vinh vang cái quái gì chứ. Trương Cuồng khịt khịt mũi khinh lại, tay chân tòng teo thế kia, không đáng để vào mắt. lại có người tự hào vì bản thân chưa tiến hóa. Gặp loại đó thì tôi chịu thật rồi. Nói chung cũng không hiểu mà. Anh có hiểu không? Mộc Trần quay sang cười đều. Bạo lực lên ngôi thật rồi. Ngốc đản đáp luôn bằng một cú đấm. Mộc Trần đã dự tính trước, nhảy sang bên, tiếp tục vừa đi vừa cười không dứt. Ngốc đản bực mình không thèm hỏi nữa. Làm chứng nhận con dấu ai giỏi nhất, tới Trung Quốc tìm bừa một bức tường. Chị bệnh tình dục ai giỏi nhất, tới Trung Quốc vay tiền vay nợ đâu đẻ nhất, tới Trung Quốc tìm bừa một bức tường. Tôi ở nước ngoài thì toàn còn thấy có người hát bài này, sao anh không biết nhỉ? Ngốc đản, anh phải nâng cao nghiệp vụ đấy. Mộc Trần đứng lại. Cách y không xa là một cửa ngõ, tường trong ngõ dán đầy những tờ giấy quảng cáo, ngay cả một mặt tường ngoài phố cũng bị phun sơn đủ màu. Ngốc đản vỗ đầu, lần này bị người ta mỉa mai không oan chút nào. Mỗi mặt tường của Trung Quốc đều ẩn chứa cơ hội kinh doanh lớn, đó là mỏ vàng lớn trong mắt đám người giang hồ. Những thứ này với hắn mà nói thì quen mắt tới không thể quen mắt hơn. Chẳng trách thằng nhãi đó nói câu nhìn và thấy là khác nhau, mình đúng là nhìn mà không thấy. Phần trên bức tường: làm chứng từ con dấu lấy ngay lập tức. Phần dưới bức tường: cho vay không thế chấp, giải ngân trong ngày. Vắt ngang cả bức tường: trị bệnh liệt dương xuất tinh sớm, tìm quân y già Tây Quan. Ngốc đản đứng trước bức tường chi chít chữ, cảm xúc ngổn ngang. Bạn bè quốc tế cũng biết luôn rồi, không biết cô nên tự hào không. Việc này hắn còn có chút phản đối, nhưng mà mất mặt quá rồi, phải vớt bắt lại. Vì thế tìm một số điện thoại trông khá mới ở trên tường, đút di động lấy trộm quà bác gái trong quán ăn ra bấm số. Alo, anh làm giấy tờ hả? Cần gấp, chứng minh thư mất rồi, không thuê được nhà khách cũng không mua được vé xe. Mộc Trần đứng bên che miệng cười trộm. Làm giấy tờ giả, quá là vặt vãnh. Chuyện này ngốc đàn không thèm có đa gì. Nếu như không phải thực sự vô kế khả thi, nó không chừng hắn đấm Mộc Trần một trận. Cái thằng nhãi đanh này làm việc tử tế thì uể oải thiếu sức sống, không thúc giục không làm. Nhưng một khi làm mấy chuyện xấu, nhìn đi hớn hở hớn hở ra mặt luôn. Hai người họ tách nhau ra chừng nửa km. Không thể không nói bạn bè quốc tế nhận thức chính xác, hiệu suất của đám làm giấy tờ giả rất cao. Đợi chưa tới 20 phút, một nam tử gầy gò mặc áo khoác khoét nách, quần ngốc quanh quần ở đường Thái Bạch chừng 2 phút, sau đó tìm chuẩn xác được mục tiêu. Tìm cũng dễ thôi mà. Mộc Trần đang nhớ nhác hết ngó đông lại ngó tây, đúng là loại mất giấy tờ không còn cách nào khác. Cậu cần giấy tờ chứng minh à? Nam tử kia đỗ xe đạp điện bên đường, hành vi to gan, bộ dạng của Tiểu Mộc đúng là người ta chẳng thèm để vào mắt, hệ số nguy hiểm bằng không. Mộc Trần rối rít gật đầu. Vâng vâng, tôi muốn một cái trông giống tôi một chút, nếu không muốn kiếm cái nhà khách ở cũng phiền hà. Nam tử kia cơ bản bị tiểu soái ca trắng trẻo này làm cho không còn chút cảnh giác nào nữa rồi, cho tay vào túi quần động, lấy đang cầm một sấp chứng minh thư. Hắn vừa chọn vừa nhìn Mộc Trần vừa cau nhau. Mẹ nó chứ, đàn ông con trai sinh ra cái mặt xinh đẹp thế để làm gì? Tôi đi đâu ra mà tìm người giống cậu được? Tạm tạm là đủ rồi. Để tôi tìm cho nhanh. Mộc Trần giật lấy sấp chứng minh thư trong tay nam tử đó. Thằng nhãi đanh này. Nam tử đó cũng không quá để ý, chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đột nhiên phát hiện ra một tên cao lớn đen xì xì như con đại tinh tinh chạy về phía mình, thực thì cảm giác nguy hiểm. Đứng lại, cảnh sát đây, phát hiện ra kẻ làm giấy tờ giả đường Thái Bạch. Chính là ngốc đàn vừa chạy vừa vờ vịt đang báo cáo lên trên. Ôi chết mẹ tôi rồi, nó hại chết cha tôi rồi. Nam tử kia hoảng hồn bỏ luôn cả xe đạp điện, lao thẳng vào trong ngõ gần đó. Nhanh hơn cả thỏ, ngốc đàn đuổi theo sát gót, luôn bồm quát tháo cảnh sát đây. Mộc Trần nhìn tên đó chạy vấp cả ghế, ngã lăn quay, cười mỏi ham. Đợi tới khi không thấy bóng dáng tên làm giấy tờ giả đó nữa, Mộc Trần nhảy lên xe đạp mà hắn bỏ lại thì là có chiến lợi phẩm rồi. Chuyện kỳ quái gì thế này? Tên vừa tới liên hệ với thằng bạc trắng là ai? Sao đột nhiên lại cùng thằng to xác bỏ chạy vào trong ngõ thế kia? Hai tên bám đuổi ở trong xe nhìn thấy từ xa, vì không nghe thấy ngốc đàn nói gì cho nên chẳng hiểu gì hết. Chỉ thấy thằng nhãi mặt trắng kia cũng đã nhảy lên cái xe đạp điện chuồn mất. Một tên dục: mau bám theo đi, nếu không nó chạy mất giờ. Không sao, đồ ca đã trải các huynh đệ khắp nơi rồi, nó chạy đi đâu được? Lái xe hỏi. Thế là sao nhỉ? Cái thằng to xác đâu mất rồi? Tên nữ kế phụ lái ngó quay, vừa mới để ý thằng mặt trắng nhảy lên xe đạp, thoạt cái thằng đen xì kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lái xe rõ ràng cũng bị Mộc Trần thu hút ngây ra. Mày hỏi chó gì lắm thế? Tao mà trả lời được thì tao đã thành đại ca rồi. Hai thằng theo dõi đang bị một loạt biến cố bất ngờ làm rối não thì điện thoại gọi tới. Đồ Cao hỏi xảy ra chuyện gì. Cả hai ú a ú ớ thì là bị trời mắng một trận. Lái xe đi qua bốn con phố, mấy chiếc xe theo dõi không ngờ tụ lại là một ở đầu đường Thái Bạch. Bây giờ cả đám mới hiểu ra thằng nhãi kia trêu bọn họ, căn bản là lang thang không có mục đích. Ê, không phải đâu, mày xem nó nhận điện thoại kìa. Trong một cái xe khác, tên chọc đầu xăm mình chỉ Mộc Trần đang nhận điện thoại bên đường. Sau đó y đột nhiên tăng tốc, người đạp xuống xe như tay đua. Mau bám theo. Tên chọc ghế phụ lái vừa thúc giục vừa gọi điện báo Đồ Ca. Vòng qua đường Thái Bạch vào phố Hạnh Phúc, chạy xuyên khu dân cư Hài Hòa. Cách nơi giao dịch vừa rồi không xa, sâu trong cái ngõ nhỏ của khu dân cư cũ, trước một căn nhà dân ba tầng cũ kỹ nhưng chưa tới mức nhà cổ, Mộc Trần dừng xe, thấy gốc đàn đợi sẵn ở cửa đang đang hiệu cho mình, cùng hắn đi lên lầu. Nhà có ba tầng, chẳng sạch sẽ cho lắm, đồ đạc chất như cái nhà kho. Bọn họ đi vào gian phòng mấy chục mét vuông, gốc đàn chỉ phòng vệ sinh. Mộc Trần đứng bên cửa ghé đầu nhìn. Ai chà, không phải là nam tử bán chứng minh thư kia sao? Gốc đàn đúng là hung hãn, chẳng biết làm thế nào tên đó ngồi trên bồn cầu ngoan như chim cút. Dụ ra sau đó dọa bỏ chạy, tên đó cuống cuồng chạy thoát thân. Nào biết mục đích của đối phương không phải là bắt hắn, mà là để bám theo tìm tới hang ổ của hắn. Đúng là hang ổ thật. Ngốc đàn ngoắc ngoắc ngón tay chỉ một gian phòng khác. Mộc Trần mở cửa ra nhìn. Cửa vừa mới mở thì mùi mực xộc vào mũi, làm y không dám vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Trên bàn giấy tờ thành từng đống, nào là bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, gì cũng có. Máy in, máy quét, máy vi tính, không phải loại xịn, trông như đồ nhặt ở đống rác đem về lắp ráp vậy, nhưng mà có vẻ cũng có trình độ lắm. Ngốc đàn từ trong nhà tìm ra không ít bằng chứng, hơn 200 chứng minh thư, một đống thẻ ngân hàng, giấy tờ bán thành phẩm không ít, chỉ cần thêm con dấu nữa là có thể biến thành nhân dân tệ rồi. Trong mắt Mộc Trần, thế này là quy mô ghê lắm rồi, ai ngờ ngốc đàn nói. Thường thôi, cơ này thì đồn công an cũng chẳng thèm bắt. Lần nào anh phải dẫn tôi tới cơ sở lớn xem thế nào nhé, in giả quy mô công nghiệp luôn à? Mộc Trần tấm tắc khen, vừa nói vừa lục lọi. Không cần tìm nữa đâu. Ngốc đàn biết y tìm cái gì. Thằng này là con quỷ nghèo, trong nhà tổng cộng chưa có được 1.000. Tôi hỏi rồi, mới khai trương thôi, quảng cáo dán được 2 ngày thì gặp phải chúng ta. Đèn đủ thật đấy, người anh em, khai trương không thuận lợi nên tìm nghề khác. Mộc Trần thương hại nói với nam tử ngồi ôm mặt trong gian vệ sinh, sau đó dựa theo số điện thoại đã ghi lại trên bức tường quảng cáo để gọi. Alo, xin cho hỏi có phải là công ty tuyển dụng Vimo Hảo Huynh Đệ không ạ? À, đương nhiên là có, tôi muốn vay cho các anh ít tiền. 4 vạn à? Vâng, nhà tôi ở số 303, xưởng Ngũ Phượng, khu dân cư Hài Hòa, phố Hạnh Phúc. Vâng vâng, cảm ơn anh. Ồ, lại còn tới tận nhà cho vay à? Thì tốt quá, vâng vâng, tôi đợi anh. Cái giọng điệu thằng nhãi này sao nghe giống tên thái giám định bỡ như thế. Ngốc đàn đứng giữa cửa đợi y cúp điện thoại một cái là cười nhạo. Cậu có biết bọn đó là ai không vậy? Đám chuyên cho vay nặng lãi đấy. Cậu từng bọn chúng ngốc đấy à? Cậu ngay cả chứng minh thư cũng không có mà đòi chúng cho vay tiền. Một tên tội phạm thành công khi thực hiện hành vi phạm tội phải có tâm thái thế này, đảm bảo người khác ngốc hơn mình. Mộc Trần mỉm cười, ném hết đống chứng minh thư giả vào hộp giấy. Xem ra không định dựa vào chứng minh thư, định quét mặt kiếm tiền rồi. Ngốc đàn nghĩ một tên công tử nhà giàu như Mộc Trần thì chẳng hiểu gì về đám cho vay nặng lãi này, đâu có biết toàn bộ đám vay nặng lãi ở Thượng Hải sắp thành hào huynh đệ của y rồi. Khi chiếc Nexus của Đồ Thân Hào đỗ ở cổng khu dân cư Hài Hòa thì đã là hơn 1 tiếng sau. Nhìn kiến trúc thì có vẻ là xây dựng khoảng những năm 30 tới 50. Kiến trúc kiểu phương Tây, đều là căn nhà 2-3 tầng, tường bằng gạch xanh, mái bằng, cửa ngõ không có nét cổ kính mà chỉ thấy tăng thường cũ kỹ. Xe vừa mới đỗ lại một cái lập tức thủ họa đợi sẵn ở cổng vội vàng chạy tới bên cạnh xe báo cáo. Đồ Ca, thằng đó vào khu dân cư này, nhưng mà khu dân cư cũ này động quá, bọn em vẫn chưa tìm ra được cụ thể ở nơi nào. Đi cùng với Đồ Thân Hào là Dương Mộng Lộ, mặt đầy hồ nghi. Hai người bọn họ đang cùng nhau ăn cơm thì bị tin tức làm kinh động liền chạy tới nơi này. Yên ổn vài ngày, không ngờ thoáng cái sẽ ra nhiều việc như thế. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, đối phương đã hủy điện thoại, vậy là tự cắt đứt đường lui, không muốn dính dáng tới họ. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên hai tên đó lại phá điện thoại? Đồ Thân Hào hỏi thủ hạ. Báo cáo của tên thủ hạ cũng chẳng làm tình hình đó đáng hơn. Hai người kia từ quán cơm đi ra thì bỗng nhiên chẳng hiểu sao lại hủy điện thoại. Hai tên thủ hạ báo cáo xong thì bám theo, phát hiện bọn họ đi gặp một nam tử. Sau đó nữa thì nam tử kia và tên to xác đồng loạt chạy mất. Bọn họ chỉ đành bám theo một trận, bị dẫn đi lòng vòng mấy lượt rồi biến mất ở cổng khu dân cư này. Như thế thì bảo Đồ Thân Hào làm sao suy ra được nguyên nhân với lý do, bực mình đóng cửa kính bỏ lại một câu: mau đi tìm, đi tìm được thông báo cho tôi. Vâng. Tên thủ hạ nhận lệnh làm ra vẻ tích cực chạy vào khu dân cư. Thực ra cả đám chỉ biết lang thang đi xung quanh chứ chẳng biết phải tìm kiếm thế nào. Hai người đó bỗng dưng lại biến mất, hơn nữa lại bằng phương thức đáng ngờ như thế, làm Đồ Thân Hào không sao yên tâm được. Lối vào khu dân cư này nhỏ, hắn đỗ lại một chút đã bị mấy bác gái đi ra đi vào mắng cho đôi, đành lùi xe ra đường. Lộ Lộ, cô nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc bọn họ đợi lâu quá không thấy chúng ta liên hệ cho nên thất vọng bỏ đi rồi. Dương Mộng Lộ lúc nào cũng thế, như thể hết thảy mọi việc đều chẳng liên quan gì tới mình. Không thể nào, bọn chúng đi thế nào được chứ? Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tiền mặt đều đã bị tịch thu. Tôi chỉ để lại cho bọn chúng mấy trăm đồng. Chúng ở nhà trọ 3 ngày, tiền trên người đã tiêu hết, vậy mà lại bỏ đi à? Đồ Thân Hào thấy chẳng thuyết phục tí nào. Vậy chẳng lẽ là... Dương Mộng Lộ nghĩ đáng cái gì đó, mắt mở to. Đồ Thân Hào tiếp lời cô: làm một vụ lớn rồi đi. Chứ còn làm sao được nữa, người ta bị anh ép lên lương sơn rồi. Dương Mộng Lộ thở dài, bất kể là ép chuyện gì đều không có kết quả tốt. Đồ Thân Hào sợ đâu, có vẻ như cũng hơi xấu hổ. Có điều chỉ thoáng cái hắn đã cười to. Lương Xuân có mấy nghìn nhân mã, cũng chỉ có 108 tướng mã mà thôi. Anh nói vậy là sao? Dương Mộng Lộ nghe ra giọng điệu khinh bỉ của hắn. Cô nói đi, giờ là giữa trưa, khu dân cư kiểu cũ thế này, nhà nọ kê nhà kia toàn là người quen biết nhau cả. Phải ngu xuẩn thế nào mới định ra tay trộm cắp ở nơi như thế này chứ? Hai tên đó lại còn lạ nước lạ cái, chẳng biết gì về nơi này, kiếm được ra tiền à? Đồ Thân Hào dựa vào kinh nghiệm của mình phê bình hành vi ngu xuẩn của hai tên trộm ngu xuẩn. Dương Mộng Lộ cựa mình ngồi thẳng lên. Nói vậy là anh chuẩn bị hoàn toàn vứt bỏ bọn họ rồi à? Tức gì cái loại người đó chứ, cô nên lấy làm vui mừng vì không kéo họa ngu xuẩn đó vào tổ chức mới đúng. Chuyện này thực sự quá lớn, dùng người ngoài tôi không yên tâm được, cùng lắm thì bảo Hà Béo làm cũng được. Đồ Thân Hào không đánh giá cao hai người Mộc Trần và Ngốc Đản, mỗi ngày chỉ biết ngồi đợi, dùng số tiền ít ỏi ăn cơm mấy quán rẻ tiền, hết tiền rồi thì đi trộm cắp. Nghi ngờ thì hết rồi, nhưng loại ngu xuẩn như vậy còn đáng dùng không? Thế thì chúng ta còn ở đây làm gì nữa, về nghỉ cho rồi. Dương Mộng Lộ dục, với kinh nghiệm của cô, hai người kia hôm nay không có kết quả tốt, lòng thấy có chút đáng tiếc. Không không, bây giờ thì tôi lại có hứng thú rồi. Thời buổi này chuyện vào nhà trộm cướp không phải là ngày nào cũng có thể thấy đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì chúng ta không phải đợi lâu, bọn chúng nóng lòng bỏ đi, nó không chừng lúc này đã ra tay rồi. Đồ Thân Hào đúng là hứng chí rất cao, chuẩn bị xem trò hay, còn bật nhạc lên chờ đợi. Nhưng chuyện không diễn ra như hắn dự đoán. Đợi tới hơn nửa tiếng rồi mà trong khu dân cư không có chút động tĩnh nào, không nghe thấy ở đâu có tiếng quát tháo, không có tiếng xe cảnh sát, ngay cả người cũng chẳng thấy đâu cả. Lối vào khu dân cư vắng tanh vắng ngắt. Khi Đồ Thân Hào sắp hết kiên nhẫn thì rốt cuộc cũng có điện thoại tới. Đám thủ hạ đã phát hiện ra chiếc xe cũ đó rồi. Ở sườn ngũ phường, quan trọng nhất là bọn họ nhìn thấy Mã Thủ Truy dẫn người tới. Đồ Thân Hào lập tức ngồi bật dậy, đắt nhạc đi, hỏi: Mã Thủ Truy tới đó làm gì? Đợi cho hắn cúp điện thoại rồi, Dương Mộng Lộ mới hỏi: Mã Thủ Truy là ai? Một tên giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê cho người ta, ngoài ra còn cho vay nặng lãi. Đừng nói là hai thằng đó định vay nặng lãi nhé. Đồ Thân Hào hoang mang, hắn không đánh giá được tình hình nữa. Làm gì có chuyện đó? Dương Mộng Lộ không tin, làm sao mà vay được chứ? Người vùng ngoài trong người không có lấy thứ gì đảm bảo, lấy gì mà vay? Đúng là không thể thật, đám người đó có phải ngân hàng đâu, chúng không bao giờ cho phép nợ xấu. Đồ Thân Hào nghi hoặc, hai thằng kia ngu xuẩn tới mức đó à? Cùng lúc đó, Mộc Trần đã mở cửa đón nhân viên nghiệp vụ do công ty vay nặng lãi phái tới. Một nam tử có cái đầu không theo quy tắc hình học nào, dẫn theo hai tên cấp dưới, nhìn một cái là biết, cùng một loại series rắc rưởi. Mở mồm một cái, anh biết ngay mình sai rồi, phải nói là series rắc rưởi cực phẩm. Mày vay tiền à? Nam tử tự xưng họ Mã hỏi, nhìn Mục Trần từ trên xuống dưới. Cái mặt mày thì còn cần quá gì phải vay tiền, trực tiếp quét mặt luôn, thiếu đích gì phú bà bao nuôi, ha ha ha. Bà tiên cung cười thú vị, thằng nhãi này cho ăn mặc tử tế một chút, học vài câu nói khéo léo là thành mỏ vàng ngay, vậy mà giống nghèo khổ thế này, đúng là ngu quá mà. Mục Trần mặc bộ quần áo nát của tên làm giấy tờ giả, ngại ngùng mời ba vị khách vào nhà. Tức là bọn tao không kinh doanh da thịt. Mã Cao phất tay, dẫn tao đi xem nhà mày có cái gì. Đây là công tác thẩm mạch khoản vay. Đám người này ánh mắt sắc bén hơn cả nghiệp vụ viên của ngân hàng. Nhà kiểu cũ, hai phòng một sảnh, đồ giáo dụng chẳng có mấy, toàn đồ rẻ tiền. Một gian phòng là thiết bị để lộn xộn. Phòng vệ sinh có thằng to xác trông ngu ngu đang rửa vòi nước. Nó là bạn tới vay tiền. Xem qua gian phòng một lượt, ánh mắt ba người kia nhìn Mộc Trần không còn thiện cảm như mới đầu nữa rồi. Còn mẹ nó, cái thứ này vay 100 hắn cũng nhổ nước bọt vào mặt cho, đòi vay 4 vạn, nó ngu hay là chơi đùa não tử đây? Nhà nào mày đi thuê hả? Sau khi đánh giá qua tình hình xung quanh, một thằng thủ hạ hỏi. Vâng, Mộc Trần thật thà đáp. Mày không phải người bản địa? Thằng khác nhìn Mộc Trần khẳng định. Vâng, ánh mắt của đại ca chuẩn quá. Mộc Trần theo sau làm cái đuôi, vẻ mặt nịnh bợ. Tao dám nói chứng minh thư mày đưa cho tao là đồ giả. Mã Thủ Truy thuận tay ném cái chứng minh thư còn chẳng thèm nhìn kỹ, giọng tức giận, thằng chó này láo quá là láo. Giấy tờ như thế thì làm sao mà qua mắt được dân trong nghề? Rắn chuột cùng một ổ cả, chẳng cần khai thì bọn chúng cũng biết nơi này làm cái gì. Mộc Trần vẫn hết sức thật thà. Không giấu gì đại ca, tôi có nhiều giấy tờ lắm, nhưng không có cái nào là thật đâu. Câu này làm Ngốc Đảng đang vừa vịt nhí quái sửa vào nước trong nhà vệ sinh suýt phi cười. Hắn thật sự không sao nghĩ ra được, đột cuộc là cái hoàn cảnh nào đã nuôi dưỡng lên loại quái thai như Mộc Trần. Cứ mỗi lần hắn nghĩ mình đã thích ứng đôi, đã hiểu tính cách của thằng nhãi này đôi, y lại như biến thành người khác, làm người ta phải bất ngờ. Ấy, còn bà mẹ nó, thằng bé này hư quá, trêu chọc mọi người đấy à? Các huynh đệ chạy uổng công một chuyến, tiền xăng xe thì mày tính sao đây? Mã Tổ Truy nổi giận, gương mặt xấu xí trở nên hung dữ. Loại người này căn bản không nằm trong danh sách khách hàng, muốn đưa tay tóm cổ áo Mộc Trần. Mày tưởng bọn tao là ngân hàng nhân dân đấy à? Khốn hồn thì... Tay dừng lại, lời cũng dừng luôn, vì Mộc Trần đã tiêu xài rút ra mấy trăm đồng, cầm tiền ném vào ngực hắn, vẻ mặt cứ như đang bố thí cho ăn mày, không ngờ còn hưng hăng hơn. 500 đồng đổ xăng xe đi lại chưa? Không cho vay thì thôi, coi thường người ta đi à? Cứ như mỗi mình các người cho vay tiền vậy. Cửa ra ở đó, tự biến đi, bực bình. Wow, thằng nhãi này ngông nghênh thật đấy. Làm nghiệp vụ viên đã quá quen với chuyện người ta khung đốm với mình phải bất ngờ. Mã Thủ Truy cúi xuống nhặt tiền lên, thì định cho vào túi thì nghe thấy thằng thủ hạ ho khẽ. Hắn mới sực tỉnh, hành vi của mình không ổn. Còn mẹ nó, thế này chẳng quá, mình còn kém cỏi hơn cả bọn gái đứng đường à? Người ta vứt tiền xuống đất như bố thí ăn mày mà cũng nhặt, mật mặt quá thể rồi. Cơ mà Mã Thủ Truy lăn lộn giang hồ bao năm, phản ứng cũng nhanh, vỗ tiền lên bàn ra vẻ ta đây không cần, còn bổ sung thêm một câu trước ngưỡng. Không phải huynh đệ đây xem thường mày, nhưng mà mày phòng thì đi thuê, người thì ở vùng ngoài, chứng minh thư cũng không có nốt. Mày cầm tiền của tao chạy mất thì tao đi đâu mà tìm? Ít nhất mày cũng kiếm một người địa phương để đảm bảo chứ. Người đảm bảo thì tôi không có, nhưng chữ tín thì tôi có. Mộc Trần bắt đầu rồi, phong thái tự tin như mình là chủ nhà thật vậy. Mở một cái tủ ra, lấy cả đống chứng minh thư, thẻ ngân hàng ném lên bàn. Chẳng ngại gì mà không nói, các anh cũng nhìn ra rồi, tôi làm cái nghề này trừ khi là cảnh sát tới phá, nếu không làm sao có thể đi được. Biết số máy móc này giá trị bao nhiêu không? Còn nữa, xem đi, đây là hợp đồng thuê nhà của tôi. Tôi thuê 2 năm, bây giờ tôi mới ở 4 tháng. Tôi cũng ngốc đâu mà đi lỗ, tiền thuê nhà cả năm chạy mất. Mới từ máy móc này phụ vải lên giờ đã lột ra rồi, nào là máy in, máy vi tính, máy dập, máy quét, thêm cả một đống phôi chứng từ giả. Mộc Trần chỉ vòng quanh phòng làm việc. Nhìn thấy chưa, mỗi tờ này từ 200 tới 500 đồng đấy. Tài nghệ của huynh đệ chúng tôi là tốt nhất, Nếu không phải tôi vừa mới tăng thêm nghiệp vụ thẻ tín dụng rút tiền cùng với thẻ tín dụng hạn ngạch lớn, cần xăm thêm máy móc, anh thử cho tôi tiền xem tôi có cần không, tiền tôi còn tự in được. Hai tên nghiệp vụ viên cho vay lập tức đi tới sờ mó đống máy móc mà Mộc Trần khoe ra, đánh giá giá trị của bọn chúng. Mã Thủ Truy đổi hẳn sắc mặt, vẻ hung tợn trong mắt biến mất, bất chi bất giác tâm lý cũng biến hóa. À chà, thằng nhóc này khí độ bất phàm, bảo sao bố lão như thế. Hắn đang ăn nên làm ra, muốn mở rộng thêm nghiệp vụ đấy mà. Số máy móc này, đống giấy tờ giả chưa giao kia, thế này còn tốt hơn cả kiếm người đảm bảo thật. Thôi không nhiều lời nữa, các vị đại ca mời. Tiền xăng xe này coi như là để làm quen kết bạn đi, sau này có vụ làm ăn gì cứ tới thẳng đây tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi, có cửa hiệu đàng hoàng, nơi này là cơ sở sản xuất thôi. Mục Trần lần lượt phát danh thiếp, đưa tiền vất vả. Đó là gần như toàn bộ tài sản của tên làm giấy tờ giả mà ngốc đản tra ra được. Còn đi cái gì nữa, vào danh sách khách hàng luôn rồi. Mã Thủ Truy hết sức chính thức nói với hai tên thủ hạ. Đưa tiền cho cậu ta đi. Sự tự tin và hào phóng của Mộc Trần cùng với đống máy móc và chuyện làm ăn đang hưng thịnh đã làm hắn động lòng. Tôi không có chứng minh thư mà, cái đưa cho anh cũng là giả đấy. Mộc Trần còn cố tình nói. Tôi nhận cái mặt cậu là được, không nhận chứng minh thư, lãi suất mỗi ngày 2.5%. Ký tên đi, ấn tay vào đây nữa. Mã Thủ Truy hướng dẫn cho Mộc Trần làm thủ tục vay tiền một cách nhanh gọn, giơ di động lên chụp ảnh y. Ở vùng đồng quan này không ai có thể quyệt tiền của Mã Thủ Truy này, tiền của cậu đây. Một tên thủ hạ đã mở vali đặt trên bàn, lấy đà mới cọc tiền đưa Mộc Trần, y đếm qua một cái liền phản đối. Này, tôi vay 4 vạn cơ mà, đến mới có 3 thôi. Quy củ nơi này là lợi tức không trừ trước. Thế thì không được, anh trừ một phát cả vạn thế này, tôi không đủ tiền mua máy móc, không phải là làm lỡ dở chuyện của cả tôi và anh à? Cậu ký tên rồi, không nói nữa, muốn vay thêm thì phải làm giấy vay nợ khác. Mộc Trần rất bực. Các anh quá đáng lắm rồi, phải nói trước cho người ta biết chứ, làm ăn kiểu gì vậy? Nói trước cậu không vay tiền thì làm sao? Mã Thủ Trì đã đắc ý vì lừa được người ta vay tiền. Một bên vỗ bản quát tháo, bên kia âm âm chửi lại. Không ai nề năng gì ai ấy, nhưng mà lạ ở chỗ đó, nhìn qua từ bọn họ sắp xông vào giải quyết bằng tay chân rồi, vậy mà chửi cứ chửi, tiền cho vay cũng cứ cho vay. Đúng là quân tử động khẩu không động thủ. Giao tiền xong, ba người kia còn cẩn thận chụp ảnh những thứ giá trị trong nhà rồi nghênh nghênh cái mặt rời đi. Mục Trần đi tiễn vẫn lại nhảy. Trước khi cửa đóng lại, Mã Thủ Truy còn cảnh cáo. Nhóc con, tốt nhất là ngoan ngoãn trả tiền đúng hạn đây, nếu không cẩn thận tôi đỡ cái ổ chó của cậu. Mộc Trần sợ cái gì chứ, chỉ duy nhất một điều không sợ là bị người ta rớ ổ chó thôi. Y nhịn cười đến khổ, làm mặt nhăn nhó như táo bón. Bà tiền kia cười to mà đi, không biết rằng khi vừa lên lầu đóng cửa lại, tứ lượt y cười từ muốn đau bụng luôn. Ngốc đàn thì đang ngồi đếm tiền đôi. Tiền thật 100%, hắn có thể khẳng định không thiếu đồng nào. Hắn trừ thề, còn mẹ nó chứ, chẳng có gì hết, chứng minh thư không, nhà cửa không, thế mày cũng vay được tiền. Thằng nhãi này nên nhốt cả đời trong bệnh viện tâm thần mới đúng, thả y ra là tai họa. Đáng sợ nhất là tốc độ học cái xấu của y. Mới ngày nào bọn nọ trốn ở Han Trung còn là thằng nhóc ngây thơ, lỡ ngà lỡ ngỡ đi làm ăn cướp còn bị một thằng bé ít tuổi cho hai tát, vậy mà giờ đây cũng trắng tay mà in lừa được của dân cho vay nặng lãi rồi. Thực sự quá đáng sợ. Đúng lúc này trong nhà vệ sinh phát ra tiếng ứ ử cùng với tiếng va chạm. Ngốc đàn đi vào, vén đèn tắm ra, tên làm giấy tờ giả bị quấn băng dính, đang kêu ứ ử muốn nói kia kìa. Băng dính dán miệng vừa được ngốc đàn xé ra, tên làm giấy tờ giả khóc không ra nước mắt. Cái con mẹ chúng mày, chúng mày thất đức quá, lấy chỗ của tao ra vay nặng lãi, quá bằng giết người. Vậy tôi giúp anh báo cảnh sát nhé. Ngốc đàn hỏi. Ấy ấy, đừng đừng, đại ca ơi, tha cho em một đường sống đi. Làm người sao có thể thiếu lương tâm như thế? Các anh vay tiền của thằng chó đó, khác gì ép em vào đường cùng. Tên làm giấy tờ giả sợ đái đã quên đôi, nghĩ từ đám này bỏ đi để lại đống nợ trong mình không kìm được nước mắt. Sao lại có kiểu người khốn nạn thế này? Đang nói thì bất tinh linh cánh tay to như cái cột của ngốc đàn siết cổ hắn, miệng hắn liên tục phát ra tiếng xuyệt xuyệt chân an. Đừng phản kháng, đừng phản kháng, không sao đâu, ngủ một giấc thôi, khi nào thức dậy thì tự mình đi đi nhé, đừng ở lại đây. người đó dần dần mất đi ý thức, bị ngốc đàn siết cổ ngất xỉu rồi. Mộc Trần nhìn cảnh đó mà hưng phấn không thôi. Này này, không chết chứ? Không sao đâu, chưa tới một tiếng là tỉnh thôi. Ngốc đàn cẩn thận đặt hắn nằm thẳng, kiểm tra mạch, hơi thở rồi mới đứng dậy rời phòng vệ sinh. Ngốc đàn, dạy tôi chú đó đi. Mộc Trần đi theo sau nai nỉ. Ngốc đàn nhìn y lúc này, hai mắt trong veo đơn thuần như đứa trẻ con xin kẹo người lớn, chẳng hiểu sao hắn lại đùng mình. Tôi bằng vào cái miệng của cậu đã hại chết bao nhiêu người rồi, còn học chiêu này làm gì? Học thêm một nghề không bao giờ là thừa mà. Mộc Trần vẫn nai nỉ. Cậu mà bị người ta bắt được là chết chắc đấy. Cậu có hiểu trò này thất đức thế nào không? Ngay cả bọn tội phạm cũng không chơi như thế. Mới có mấy vạn, tôi tính chuyện này trong vòng một ngày chưa vỡ lở được đâu. Làm thêm vài vụ nữa phải có chừng chục vạn mới bỏ công chứ. Ngốc đàn quay đầu lại nhìn Mộc Trần. Nói thật, thằng nhãi này nhìn có vẻ nhát gan, nhưng ở một số phương diện lại to gan tới mức làm người ta phát hãi. Lớn gan, trí tuệ hơn người, quan niệm thị phi cực thấp. Ngốc đàn hết sức bất an, cảm giác mình đang làm chuyện rất sai trái. Anh lo gì chứ? Nếu hắn vì chuyện này mà tổn tới ra, không làm chuyện bất chính nữa, vậy thì anh vừa cứu cuộc đời của một người rồi đấy. Còn chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ. Nếu chạy thoát coi như xong. Bọn cho vay nặng lãi đó biết đâu mà tìm. Nếu biết, thách dám chứ Thượng Hải tìm tôi. Nếu chúng ta không đi được, thiếu gì người trả tiền hộ chúng ta, lo cái gì? Mộc Trần ngồi lên ghế sau xe đạp điện, ngốc đàn như con đại tinh tinh ngồi xuống làm cái xe cũ muốn bẹp luôn. Y a y a chờ bọn nó ra khỏi ngõ. Giờ đi đâu? Kiếm bộ quần áo tử tế mặc đã. Mấy ngày hôm nay ăn mặc như ăn mày, tôi hết chịu nổi rồi. Ngốc đàn cúi đầu xuống, áo thun với quần ngố ống đồng, không song trọng gì nhưng cũng khá, ít nhất số đông bình dân ăn mặc vậy đấy. Ai ngờ trong mắt người ta là đồ cho ăn mày. Thôi, chuyện này hắn không muốn tranh luận, kệ y, nếu không y sẽ lại nhảy rác tai. Thế là không lâu sau, bọn nó kiếm được một cửa hiệu thời trang trong khu phố cũ. Bất ngờ là ngốc đàn cứ nghĩ mình phải ngồi đợi Mộc Trần chọn quần áo rất lâu, ai ngờ y thoáng cái kiếm được nguyên bộ rồi. Sau đó y dùng lấy nhiệt tình cao nhất tư vấn cho mình. Lâm Tử, cậu đùa tôi đấy à? Ăn mặc thế này không thích hợp đâu. Ngốc đàn mở cửa phòng thay đồ, do dự mãi mới đi ra, xấu hổ nói. Mộc Trần mắt sáng, vỗ tay bôm bốp, đi tới điều chỉnh lại trang phục cho hắn, tấm tắc khen. Tốt, thế này mới đa dáng chứ. Chật chật, anh đúng là người mẫu bẩm sinh. Chật chật, thế này không biết mê chết bao nhiêu em gái. Nào, thẳng lưng lên chứ, đừng rúm vai vào như vậy. Ngẩng đầu, thế mới giống ông chủ lớn. Cậu chọn kiểu trang phục quá gì đây hả? Ngốc đàn tuy trong phòng thay đồ đã ý thức được ăn mặc thế này không ổn, khi nhìn vào gương mới điếng người. Một bộ vest tây thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi màu mận đỏ. Áo bị Mộc Trần cởi ra ba cái cúc để lộ ra lồng ngực và vỡ đen sì, không ngờ có cả lông ngực. Sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái đeo lủng lẳng, trông như thủ phỉ vào thôn tẩm phát ớn luôn. Thêm cái kinh đầm với cái mũ này nữa cho đủ bộ. Mộc Trần nhiệt tình đi tới, đeo kinh lên cho ngốc đàn, đặt cái mũ phớt đội lên che cái đầu chọc, lùi lại ba bước tấm tắc khen. Trông trang trọng lại lộ vẻ phong khoáng, quá tuyệt vời. Tuyệt cái cứt đấy, ngốc đàn thiếu chút nữa chửi lên. Hắn chỉ thấy quá vô trương thô tục. Trong gương còn nhìn thấy mấy cô gái bán nàng cứ che miệng cười trộm. Gu thời trang của thằng nhãi này không cần bàn cãi, nhưng đầu óc của y thì có vấn đề. Bỏ công sức tâm trạng chúng mình thế này nhất định là có ý đồ. Nhìn y xem, chỉ mặc một chiếc quần âu đen với sơ mi trắng đơn giản, có khác gì thư ký đi bên cạnh ông chủ đâu, mà là loại chủ mỏ than ấy, không phải hàng tử tế. Nghĩ mà xem, lúc nãy theo lời y là bọn họ ăn mặc như ăn mày, còn lừa được tới 3 vạn. Bây giờ thế này định làm chuyện lớn tới đâu? Y định làm cho cái đồng quan này náo loạn à? Không được, dứt khoát là không được. Chuyện trước mình đã phá bỏ không biết bao nhiêu nguyên tắc rồi, làm thêm chuyện gì nữa không còn mặt mũi về với tổ chức nữa. Thế này mới là sĩ nghiệp gia thành đạt. Em gái, anh nói đúng không? Mộc Trần thấy mình quá giỏi, biến một lưu manh thành ông chủ, hay mất bị em gái bán hàng. Bị em gái bán hàng khéo cỡ nào chứ, thậm chí của em gái làm bộ hai mắt mơ mang. Vâng, tướng mạo khí chất của anh đây rất tốt, mặc bộ trang phục này lên không kém gì tài tử Hàn Quốc. Ngốc đàn đo ca mắt. Con người hắn không thích phụ trương nên rất phản cảm với trang phục quá mắt này, lại thêm mấy cô gái xung quanh làm hắn chỉ muốn độn thổ. Mộc Trần đi vòng quanh. Không được, tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, phải có một cái đai lưng da cá sấu, một cái bao da để đeo di động. Các cô đi mua hộ tôi. Ê, ngốc đàn, đứng lại đã, chưa xong mà. Trong tiếng lao của Mộc Trần, ngốc đàn cướp đường bò chạy, không thể ở lại đây thêm nữa, nếu không chẳng biết bị y biến thành bộ dạng gì. Nửa tiếng sau, thủ hạ của Đỗ Thất Nào bám theo Mộc Trần và ngốc đàn nhìn thấy một cảnh làm bọn chúng chố cả mắt. Hai tên đó không biết làm thế nào mà có tiền mua quần áo mới tinh, loại quần áo mà đám nhà quê lên thành phố chỉ sợ không ai biết mình không có tiền mới mặc ấy. Chưa hết, đợi hiệu thời trang chưa lâu, chúng ta sang công ty cho thuê xe, thì quái nào mà còn thuê được một chiếc xe hơi Honda Fit, sau đó đi thẳng lên đường cao tốc. Bội vàng báo cáo cho ông chủ, cái xe nát của bọn chúng không đuổi nổi cái xe kia. Lúc này ông chủ Đồ đã gọi điện cho Mao Thủ Truy hỏi được chuyện cho vay nặng lãi, xem chừng là bọn chúng lừa tiền vay nặng lãi chuồn rồi. Nhân tài, đúng là nhân tài. Hai tên vùng ngoài, trên người chẳng có một cái gì, dựa vào mỗi cái miệng mà lừa đám vay nặng lãi một bố đau. Đồ Thân Hào hay tin và choáng váng, vắt óc cũng không nghĩ ra sao chúng làm được. Đồ Thân Hào phấn khích nổ máy, chừng đèo sớt đắt tiền phóng vèo đi. Xe đi rất nhanh, cửa sổ lại còn mở khiến gió kêu vù vù. Ngốc đàn nhìn tốc độ đã lên tới 130 km/h, mắng Mộc Trần. Thử cho má, đi chậm một chút, cậu muốn chết à? À, quen lái xe đắt tiền rồi. Mộc Trần nghe vậy mới nhận ra, loại xe này tính năng không tốt, hệ thống kiểm soát độ bám đường và ổn định xe thường không đi kèm. Ở bản đẻ tiền, lái với tốc độ cao không an toàn, thế là y dần giảm tốc độ xuống, vẫn giữ ổn định ở mức 100 km/h. Gốc đàn chẳng biết có phải vì bộ trang phục mới không thoải mái hay là do ghế ngồi không đủ rộng, cứ ngọ nguậy như con sâu, không ngồi yên nổi một phút. Anh quay đầu lại anh nhìn làm gì? Bọn chúng làm sao phản ứng nhanh được như thế? Mộc Trần bực mình mắng. Nếu anh để cho tôi làm tiếp vụ thứ hai thì sợ gì chúng không tới tìm chúng ta? Để cậu làm vụ nữa, có mà tôi sợ cảnh sát toàn bộ thành phố Đồng Quan này đi tìm chúng ta thì có. Ai, nếu chúng không có phản ứng gì thì sao? Ngốc đàn lo lắng hỏi. Còn làm sao? Tiền có đôi, xe cũng có đôi, không phải là anh muốn tôi đi à? Thế thì ai về nhà nấy tôi. Nếu anh không cam tâm, tôi chỉ anh một chiêu, gửi tin nhắn cho bọn vay nặng lãi, nói Đồ Thân Hào nợ lão tử 4 vạn, tới tìm hắn mà lấy tiền, đảm bảo chó chạy gà bay, tiền đó đi khắp thiên hạ tìm chúng ta. Ha ha ha. Mộc Trần ngửa mặt cười to vô cùng khoái trá. Bốp, Ngốc Đản vung tay cho một cái bợp. Cậu ác vừa thôi. Cái thằng nhãi ranh này, y không nói ra, Ngốc Đản còn không thể tưởng tượng ra được trên đời lại có loại người thất đức như vậy. Đến tận bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không làm sao tin được. Hai người bọn họ không xu dính túi, giấy tờ chứng minh gì cũng không có, vậy mà đi một vòng, giờ có tiền, có quần áo, có xe đàng hoàng rồi. Công ty cho thuê xe căn bản không kiểm tra giấy tờ gì cả, y ném cho vài nghìn tiền đặt cọc, thế là lên xe lái đi luôn. Ngốc đàn này, có phải là hôm nay anh được học một bài học sinh động, ấn tượng rất sâu không? Mộc Trần đắc ý trêu chọc Ngốc Đàn. Thằng nhãi này cực kỳ thích khoe khoang. Ngốc Đàn không lạ gì, hừ mạnh. Đúng, thằng nhãi cầu mau khai ra, có phải trước kia từng phạm tội được không? Hơn nữa không chỉ một lần. Nói thế thì anh chỉ oan cho tôi rồi. Trước kia tôi làm gì có động cơ phạm tội, cho nên cũng không có cơ hội. Mộc Trần chép miệng, xem chừng còn tiếc. Đừng lừa tôi, nếu phạm tội lần đầu làm sao lại thuần thục như thế? Trong chuyện này có rất nhiều điều ngoặt ngoéo, tôi không tin cậu chưa làm mà đã biết. Với sự mẫn cảm của cảnh sát, Ngốc Đàn cực kỳ nghi ngờ Mộc Trần từng phạm tội. Anh nói cái gì ngoắt ngoéo? Mộc Trần không hiểu hắn nói cái gì. Thì cái chuyện cậu tùy tiện kiếm một bức tường, từ đó bày ra bao nhiêu trò như thế? Ngốc Đàn truy hỏi. Hắn không tin đầu óc một người dù thông minh đến mấy cũng không thể nghĩ ra trò độc ác này. À, anh nói chuyện đó à? Thì anh không biết rồi. Chuyện đấy chuyển đi khắp thế giới ấy chứ. Giấy tờ giả của Trung Quốc có thị trường khá lớn ở nước ngoài đấy. Trong trường học của Mỹ lưu hành không ít giấy tờ giả làm ở Trung Quốc. Mộc Trần lấy một loạt ví dụ. Việc xét duyệt du học Mỹ ngày một khắt khe, nên làm giả chứng minh làm việc, bằng lương, bằng cấp, giấy khen, giải thưởng cuộc thi năng khiếu để kiếm điểm thưởng. Chưa nói sinh viên Trung Quốc, giờ nhiều sinh viên nước ngoài cũng biết, nhờ người Trung Quốc đặt làm ở Trung Quốc gửi ra tận nước ngoài, nghiệp vụ rộng lắm. Được rồi, không cần cầu kể chi tiết. Ngốc Đản xua tay, cái thứ này không đáng tự hào chút nào. Truy hỏi: Thế còn vay nặng lãi thì sao? Không phải nhà cậu có điều kiện lắm mà, làm sao cậu giao tiếp với bọn vay nặng lãi quen thuộc như thế, còn biết lợi dụng số máy móc với nghiệp vụ kia để dùng làm tín chấp? Chuyện này phải hỏi cho ra. Bọn cho vay nặng lãi là đám điều hút máu, bọn chúng không tin ai hết. Cho vay sẽ đánh giá rất cẩn thận năng lực trả tiền của con nợ cùng với các loại tài sản đảm bảo. Thằng nhóc đó vay 4 vạn không phải là nói bừa, mà là bản thân y phải có đánh giá trước rồi mới dám nói. Nếu không thử hút 10 vạn xem, dù y có kém mồm đổi trắng thay đen cũng vô nghĩa. Tiền thuê nhà 2 năm chỉ giá hơn 2 vạn, giấy tờ giả nhiều như thế, Ngốc Đàn ước tính nếu đổi thành tiền mặt cũng giá vài vạn. Còn đống thiết bị kia hắn không đánh giá được, nhưng dư sức để đảm bảo cho khoản vay 4 vạn rồi. Lại còn thân phận làm giấy tờ giả nữa chứ. Đám cho vay nặng lãi không sợ y chạy, không sợ y báo cảnh sát, bởi vì bất kể làm thế nào thì tổn thất đã lớn hơn nhiều lần số tiền 3 vạn mà bọn chúng cho vay. Chúng lại tự tin vào năng lực của bản thân uy hiếp được y, tất nhiên dám cho vay tiền. Tất cả những điều đó là Ngốc Đàn đợi xong việc mới suy ra. So với Mộc Trần tính hết từ trước, chênh lệch không nói cũng rõ. Nói ra thì Ngốc Đàn tự nhận mình lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, xem như đành đẽ cuộc sống lắm rồi. Giả sử bản thân mình làm thế nào cũng phải long ngóng, không lưu loát được như thế, vậy mà thằng nhãi này ra tay một cái là thành công, bảo hắn không nghi làm sao được. Lừa đảo kỳ thực cũng là một loại tâm lý học. Tất nhiên tuyệt đại đa số đám lừa đảo không hề hiểu hành vi của chúng dựa trên lợi dụng hoạt động tâm lý tinh vi của con người. Chúng chỉ đơn thuần học mánh khóe, biết vào ngoài mà thôi. Mộc Trần kiêu ngạo khoe khoang: Anh coi việc tôi làm là ghê gớm, nhưng với người nghiên cứu tâm lý học thì nó rất đơn giản. Trước tiên tôi để cho chúng thăm dò được tin tức về tôi. Bọn chúng coi tôi là kẻ làm giấy tờ giả, chúng liền có ưu thế tâm lý, như vậy sự cảnh giác của chúng sẽ giảm đi. Lỡ mấy tên ngốc không có sự cảnh giác, anh bảo tôi còn phải tập thuần thục cho quen nữa à? Không phải tôi nói với anh rồi à, khi tôi ở trường học còn chơi trò cao cấp hơn nhiều. Chúng tôi thích nhất là lợi dụng những loại hiệu ứng tâm lý để lừa nhau. Tất nhiên bọn họ ai cũng cảnh giác ở mức độ cao nhất. Ngốc Đàn bĩu môi: Thằng nhãi này trơn như trạch, khó nắm thóp được. Ý nói luôn rất hợp lý, làm người ta không thể bắt bẻ. Vậy thuê xe thì sao? Giấy tờ giả rõ ràng ra đó, đây không phải thủ đoạn lừa đảo hay tâm lý học gì, sao cậu biết họ sẽ cho cậu thuê? Ý tứ trong này hòng chứng minh Tiểu Mộc đã từng dùng giấy tờ giả thuê xe. Ngốc Đàn, nếu tôi nói là nếu như sau này anh sang Mỹ sống lâu dài, muốn sống tử tế ở đó, tôi kiến nghị anh nên bỏ thời gian nghiên cứu 2 thứ, đó là bảo hiểm và thuế. Mộc Trần lại lên lớp cho Ngốc Đàn lần nữa. Công ty cho thuê xe đều là đảm bảo toàn diện, với những loại xe cũ nát niên hạn không ngắn này, người ta còn chẳng mong nó bị mất, bị trộm, bị lừa quá đi chứ. Sau đó là báo cảnh sát để công ty bảo hiểm bồi thường, đừng nói chuyện mất xe bình thường, còn có vụ án mấy công ty này cố tình làm mất xe để đổi tiền bảo hiểm. À, anh định nói là công ty bảo hiểm không phải bọn ngốc. Tôi biết nọ cũng biết chứ gì. Đúng, nhưng lợi ích của công ty và lợi ích của nhân viên khác nhau. Công ty cho thuê xe và nhân viên bảo hiểm đồng mưu ăn chia chi phí này. Cho nên trong trường hợp này, chúng ta phạm tội, người được lợi là công ty bảo hiểm. Vì sao hắn phải thẩm mạch kỹ chứng minh thư của anh làm gì? Ngốc Đàn nghe chóng cả mặt, chất vấn không ra điều mình muốn hỏi đã đành. Càng chất vấn lại càng để lộ ra bản chất làm cảnh sát mà kiến thức nông cạn. Hắn bực bội xua tay: Không nói nữa. Nhưng mà Mộc Trần vừa mới bị hắn khơi lên hứng thú nói chuyện, làm sao mà chịu dừng như thế được chứ, lên tiếng dạy bảo: Ngốc Đàn, anh khó chịu cái gì chứ? Trách nhiệm của cảnh sát là duy trì trật tự, còn về việc lề tói đi xuống, đạo đức không còn, đó không phải là trách nhiệm của các anh. Khiếm khuyết trừ sinh của chế độ không phải là dựa vào một hai người nỗ lực mà có thể bù đắp được. Cho nên đừng quá dốc sức cho sự nghiệp, anh dồn quá nhiều tâm huyết vào đó thì cuối cùng người thiệt thòi là anh. Câu nói này làm Ngốc Đàn nổi giận, hắn quay đầu nhìn, vẫn không thấy xe đuổi theo, mặt như con lừa nhìn Mộc Trần: Cậu đừng lên mặt với tôi, sao tôi cảm thấy như mình mắc lừa cậu thế nhỉ? Anh mắc lừa cái gì chứ? Mộc Trần mở to mắt ngây thơ hỏi. Nếu bọn chúng đuổi theo chúng ta thì có khả năng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nếu bọn chúng không tới, cậu vừa vặn có thể mượn cớ này nghênh ngang bỏ đi, đúng không? Ngốc Đàn tỉnh ngộ qua lời y nói, mong thằng nhãi ranh này hết lòng vì nhiệm vụ là đừng mơ. Y gian lắm, dùng cho này có khi cũng chẳng có ai nói được gì. Mộc Trần cười sáng lạn. Đó chính là tố chất tội phạm trí tuệ cao phải có. Không đạt được mục đích chính thì cũng phải đạt được mục đích phụ, không bao giờ thua trắng. Cả hai kết quả này với tôi mà nói là trăm lợi vô hại. Cậu đợi đấy cho tôi, nếu như đợi còi địa phận mà bọn chúng vẫn chưa có phản ứng gì, tôi nhất định sẽ bóp chết cậu. Ngốc đản điên lắm, nhưng bây giờ hắn bị buộc thân vào cổ đôi, chỉ còn cách tiếp tục đi thôi. Hai người cứ thế chửi mắng xúc phạm nhau, tốc độ xe không giảm đi chút nào. Thực ra là đối phương đuổi theo đuổi, thực sự là đuổi theo đuổi. Chẳng qua là xuất phát chậm mất mười mấy phút, mà xe phía trước lại chạy rất nhanh, đuổi mãi không thấy bóng dáng đâu, khiến Đô Thân Hào còn hoài nghi là nhầm hướng. Thủ hạ ở phía sau ở công ty cho thuê xe báo, theo như định vị hiển thị, xe vẫn ở trên đường cao tốc, đi theo hướng rời khỏi tỉnh. Bây giờ Đô Thân Hào mới tăng tốc, dốc sức truy đuổi. Trên xe tất nhiên có định vị rồi, bây giờ hắn chỉ sợ là hai thằng phá hoại đó đỗ xe ở nơi nào đó tháo định vị ra, sau đó bán xe như bán sắt bụn, thì chúng có thể bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Hai chiếc xe cùng truy đuổi, sau khi chiếc nick sượt đắt tiền của ông chủ Đồ tăng tốc, thì cho chiếc xe thương vụ đi thuê của Đại Đầu và Đại Trùy hít khói. Dương Mộng Lộ nhìn kính chiếu hậu không thấy xe đằng sau nữa, lại thấy Đồ Thân Hào mặt đỏ bừng bừng kích động, thuận miệng hỏi: Giám đốc Đồ, anh không sao đấy chứ? Xe đi quá nhanh rồi đấy. Nhân tài, nhân tài. Đồ Thân Hào lẩm bẩm. Anh nói hai người bọn họ ấy à? Đương nhiên rồi, còn ai vào đây nữa. Tôi vừa mới hiểu bọn chúng làm thế nào. Đầu tiên là giả vờ muốn giơ tờ giả, sau đó mò tới ổ của tên đó, không chế hắn, lấy chính cái ổ của hắn để thế chấp, lừa 3 vạn tệ từ trong tay của Mã Thủ Truy. Dương Mộng Lộ nhíu mày, chơi kiểu này không chỉ ác mà còn phạm không biết bao nhiêu luật, nhất là lừa tiền của bọn vay nặng lãi, không phải là to gan mà là gan lớn bằng trời. Tôi đã đánh giá thấp chúng rồi, bảo sao mấy ngày liền chúng ở lì trong nhà không đi đâu, chắc chắn là lên kế hoạch làm vụ lớn để chuẩn. Trong cái nghề cho vay nặng lãi, có kẻ nào không phải là con mắt lửa ngươi vàng, lừa được bọn chúng là cực kỳ khó, chưa nói có ai ngay từ đầu đã dám nghĩ tới chuyện lừa chúng. Không dễ, bọn chúng không hề có chứng minh thư, rốt cuộc khua môi múa mép thế nào mới lừa được Mã Thủ Truy chứ. Đồ Thân Hào hưng phấn vô cùng, điều khiến hắn thay đổi chủ ý là hai tên kia không dùng bạo lực mà chỉ dựa vào miệng, lại còn lớn gan, vừa vặn hai năng lực đó là loại nhân tài mà hắn luôn khao khát. Nghĩ thử mà xem, hai người lần đầu tới một nơi xa lạ, không thân không quen, chẳng có đạo cụ gì, vẫn có thể làm một vụ lừa đảo không nhỏ. Nếu có hỗ trợ, vậy thì bọn họ có thể làm tới mức nào? Dương Mộng Lộ thoáng nghĩ là hiểu tâm tư của Đồ Thân Hảo. Đây hẳn là kiệt tác của thầy Lâm rồi. Cái miệng của chú nhóc đó có thể hóa không thành có. Lần trước bỏ trốn, vậy mà khi bị bắt về, bùm mép một hồi làm ông chủ Hà đánh 3 người kia. Gốc đàn không có khả năng đó, cũng lắm chỉ là đạo cụ của cậu ta mà thôi. Đúng đúng, cho nên hai người chúng mới đi với nhau. Đồ Thân Hào đập vô lăng. Ôi, chi nhân chi diện bất chi tâm, tôi quá lo rồi. Cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Nhưng anh đánh người ta một trận, lấy tiền, sau đó lại bỏ mặc người ta, bây giờ lại hối hận có muộn được không? Dương Bụng Lộ tính lại món nợ cũ, đánh một trận có thể không sai, nhưng sau đó phải có bù đắp mới đúng. Bây giờ xem hắn giải quyết vấn đề thế nào. Đồ Thân Hào không biết có tính toán gì, hắn có vẻ không lo lắng chuyện thuyết phục hai người kia, còn cười nói: Nếu không như thế làm sao biết được hai người họ có năng lực lớn như thế. Cũng có thể xem như phép thử thành công mà. À phải, người như thằng nhóc đó làm sao lại ở bệnh viện tâm thần nhỉ? Sao nào, anh không thấy bệnh viện tâm thần mới là chỗ thích hợp nhất với bọn họ à? Dương Mộng Lộ trả lời như thế. Đúng thế, tuy nó là một kế hoạch lừa đảo cấp thiên tài, nhưng mà cũng phải có cái đầu đủ điên mới làm ra chuyện như vậy. Nghĩ mà xem, thằng khùng nào lại nghĩ tới chuyện lừa đám vay nặng lãi. Ha ha ha, cô nói đúng, tôi càng thích bọn họ hơn rồi đây. Không điên sao có thể làm cái nghề của chúng ta. Đồ Thân Hào ngửa cổ cười to. Hắn cũng hơi điên rồi, vì trong tầm mắt đã nhìn thấy chiếc xe cuống cuồng bỏ chạy kia. Ngốc đàn liên tục quay đầu lại phía sau, nên cũng lập tức phát hiện ra chiếc nước sượt đang truy đuổi. Tức thì mừng phát điên, ra sức vào đầu Tiểu Mộc khen không ngớt miệng. Á chà chà nhóc con, cậu tính toán không sai lệch chút nào. Á chà chà nhóc con này, cậu đổi nghề làm cảnh sát đi, theo anh đây đi làm năm vùng, bằng với cái đầu biến thái của cậu, kẻ xấu tới mấy cũng bị cậu hại chết. Ngồi ngay ngắn vào, chúng sắp đuổi tới rồi đấy. Mục Trần tức giận rống lên. Gốc đàn vội vàng thu lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn, nhưng mà hạnh phúc tươi quá đột ngột, cái mồm hắn cứ ngoác ra, nhất thời không sao điều chỉnh lại được, vội hỏi: Lâm Tử, phải biểu diễn thế nào mới dũng thật? Còn mẹ nó, việc quá gì phải biểu diễn chứ. Thằng đó đánh chúng ta một trận, cướp tiền của chúng ta, vứt bỏ chúng ta giữa đường, còn hy vọng chúng ta phải tươi cười với hắn à? Lấy đồ đi, chém chết hắn. Mộc Trần bộ dạng điên cuồng, hung hãn không hề giống đóng kịch, mà như có thủ mười kiếp làm Ngốc Đản giật bắn mình. Tiếp đó, chiếc Honda Fit làm một động tác khiến xe sau phải kinh sợ. Khi hai xe gần như đi song song, Mộc Trần đánh vô lăng sang bên, Đồ Thân Hào kinh hãi phanh gấp, làm đuôi chiếc Honda Fit lướt qua mũi chiếc Lexus sát sạt. Suýt nữa hai xe va chạm mạnh đôi. Nếu đi trên 100 km/h, Đồ Thân Hào toát mồ hôi lạnh, nhìn chiếc Honda Fit phun khói đen tiếp tục tăng tốc phóng đi, lập tức kéo giãn khoảng cách lên mấy chục mét. Xem ra tôi đúng là đã quá đáng rồi. Đồ Thân Hào lúc này mới ý thức được vấn đề thực sự nghiêm trọng. Hành vi vừa rồi cho thấy lửa giận của đối phương, có điều hắn cũng đáng gầm lắm, tiếp tục tăng tốc đuổi theo, mặt nghiêm túc hơn hẳn. Lộ Lộ, cô báo cho xe phía sau đi. Chiếc Honda Fit tăng tốc lên 140 km/h rồi. Ngốc Đản cảm tưởng thân xe đang run lên, không chịu nổi tốc độ cao đến thế, lại không dám quấy nhiễu Mộc Trần, cẩn thận nhắc. Lâm Tử, chậm thôi, chúng ta đang lái xe hơi không phải máy bay đâu. Chậm cái gì mà chậm, sao anh không bảo tôi dừng luôn xe, quay đầu lại liếm chân hắn, nhận hắn là cha nuôi luôn cho rồi. Mộc Trần quát. Bất kể anh là cảnh sát hay lưu manh, chẳng có lý do nào tha cho hắn. Đúng thật, chuyện đã tới mức này rồi còn phải tòa hiệp à? Vấn đề là của chúng. Ngốc Đản cũng buông thả một lần, cầm lấy ống sắt nhổ bãi nước bọt. Tôi cũng muốn đánh bọn chó đó một trận lâu rồi. Tốc độ xe không hề giảm, hướng thẳng tới lỗ đa đường cao tốc. Mười mấy phút sau, chiếc Honda Fit đi qua trạm thu phí đỗ, đợi còi đường cao tốc đỗ lại. Xe cách camera của trạm thu phí không xa. Đồ Thân Hào mừng thầm, đây là một biểu hiện của việc trộn giả. Vừa tới chỗ đông người, có camera giám sát một cái là chùn chân, vừa vặn phù hợp với tâm thái của hai người bỏ trốn bị người ta truy đuổi. Ngốc Đản không kìm được giơ ngón cái lên, thằng nhóc này vẫn tỉnh táo lắm. Rất nhanh, chiếc Nixert cũng rời đường cao tốc, phanh két trước xe bọn họ. Hai xe đô sát sàn sạt nhau, cho thấy tay lái của Đồ Thân Hào cũng không phải là vừa. Thế nhưng hắn vừa xuống xe một cái thì giật mình, Ngốc Đản cao to lực lưỡng đốt ra một cái ống sắt. Mộc Trần thì trốn trong xe, nhưng lại thâu đầu suối bậy. Ngốc Đản, đánh hắn đi, đánh chết hắn. Này này, người anh em, có gì từ từ nói, tôi không có ác ý. Đồ Thân Hào giang tay, xoay cả lòng bàn tay ra, tỏ thái độ thiện chí đi tới. Nó nói cái bòi, mẹ nó chứ, người của mày đâu rồi? Xem hôm nay mày còn vinh váo được không, dám đuổi theo bọn tao à? Ngốc Đản bác ông sát lên vai, đánh thằng khốn này một trận, chưa nói có thành công không, ít nhất cũng hả hê một hồi. Dù sao đánh cái thứ tội phạm này, hắn không có gánh nặng tâm lý gì hết. Trương huynh đệ nói gì thế, chúng ta là người một nhà mà, trưa nay tôi chuẩn bị tôi tìm các cậu đấy, sao lại đi như vậy? Đồ Thân Hào đất khách khi nói, nhưng hai bên chưa từng có xung đột gì. Ai huynh đệ gì với mày hả, thằng chó chết này, mày tên là gì nhỉ? Món nợ của chúng ta tới lúc phải tính rồi. Lần trước mày ỷ đông bắt nạt ít, hôm nay mày đừng nghĩ dựa vào mấy lời ngon ngọt của mày mà chuyện này qua được. Tưởng bọn tao ngốc đấy à? Ngốc Đản vung tay vào thằng mặt Đỗ Thân Hào. Huynh đệ, ít nhất để tôi nói một câu chứ. Đỗ Thân Hào ngả người ra sau tránh được, hai tay vẫn giơ lên, miệng vẫn cười không hề tức giận, trong lòng toát mồ hôi, lớn tiếng gọi viện binh. Lỗ Lỗ, mau ra nói giúp tôi vài câu. Từ trong xe Nixert, một chiếc chân dài mặc quần bó màu trắng tỏ ra, tiếp đó là một đôi xăng đan cao gót gợi cảm. Hai dây xăng đan vắt chéo quanh mắt cá chân mảnh rẻ, bàn chân trần trắng nón, móng chân được sơn màu đỏ tươi. Trên người là một chiếc áo khoác ngắn màu trắng có cổ chữ V. Từ chỗ mở của áo khoác nhìn vào bên trong là một chiếc áo màu vàng nhạt có cổ trễ, khoe nam bằng da ngực trắng nón là lại không thấy được ngực. Nhưng theo cùng bước chân xuống xe lại cảm nhận đó nơi đó nhẹ nhàng rung rinh, thể hiện đó sự căng tràn sức sống của nữ nhân thành thục. Đó chính là Dương Mộng Lộ. Cô gái này xuất hiện còn chưa nói gì, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng bất giác bầu không khí dịu đi đôi phần. Hiệu ứng mỹ nữ kiểu này không phải chỉ dựa vào vẻ đẹp là làm được. Cô cầm theo cái bọc ném lên cúp xe Honda Fit, nó là thứ lục soát được trên người Mộc Trần và Ngốc Đản. Đồ Thân Hào không bỏ lỡ cơ hội, chân thành nói: Huynh đệ, giang hồ có câu không đánh không quen nhau, tiền đồ đạc toàn bộ ở trong đó. Thứ của cậu vẫn là của cậu, tương lai thứ của tôi cũng có phần của cậu, thế nào? Ngốc Đản thận nước xuống thang, vừa biết kiểm tra đồ đạc của mình, lòng mừng rỡ. Đối phương đưa ra lời mời giữ họ lại, mục tiêu vậy là đạt được rồi. Có điều hắn không để lộ ra mặt, vẫn cầm chắc ống sắt nhổ bãi nước bọt. Tao không tin mày. Nó đội cầm lấy túi đồ chuẩn bị bỏ đi. Không ngờ Đồ Thế Nào đi tới trước xe của bọn họ, giang hai tay chống lên nắp capo, lộ lưng ra trước mắt Ngốc Đản. Huynh đệ, xem ra cậu còn chưa nguôi giận. Được được, muốn đánh thế nào thì tùy cậu, đánh đi. Đồ Thân Hào này nợ cậu bao nhiêu, tôi trả lại gấp bội. Chiều này tức thì khiến Gốc Đản lung túng. Sự hào sảng của Đồ Thân Hào thậm chí khiến hắn có chút thiện cảm. Dương Bộng Lộ càng đi tới dịu dàng nói: Trương Quân, anh và giáo sư Lư là người cùng chung hoạn nạn. Giáo sư Lư và giám đốc Đồ cũng thế. Tin tôi đi, anh ấy không có ác ý đâu. Chuyện ngày hôm đó thực sự hơi quá tay, chúng tôi xin lỗi cậu. Hai người đó phối hợp nói cho Ngốc Đản phải bỏ gậy xuống. Nhìn sắc mặt là biết chỉ tỏ vẻ cứng đắn thôi, chứ trong quê ngoài rồi. Đồ Thân Hào vừa mới cho rằng chuyện êm xuôi, định quay lại nói thêm vài câu ngon ngọt nữa, ai ngờ biến cố xảy ra. Á một tiếng, lão đảo suýt ngã, nổi giận quay đầu, không biết là Tiểu Mộc đã chui ra khỏi xe từ lúc nào, tung chân lao tới đạp vào lưng hắn, làm hắn loạng choạng. Mày tóm tóc tao ấn xuống bàn, mày đá đít tao, đừng có mà tỏ ra tử tế. Tiền này cũng là do bọn tao vất vả kiếm được, không phải do mày bố thí cho. Mộc Trần nhảy lên bập cái đầu chọc của Ngốc Đản, lửa giận bừng bừng quát: Anh bị ngu à? Hắn lấy tiền của chúng ta, lấy lòng chúng ta đấy. Ngốc Đản bối rối không biết phải làm sao, định khuyên y nhưng như thế không đúng lập trường của mình, mà nghe y lại sợ hỏng chuyện. Đồ Thân Hào không ngờ thằng này khó chơi như vậy, lúc này chút nghi ngờ cũng không còn nữa rồi. Mới năm rồi làm gì có ai dám đối xử với hắn như vậy. Cũng không hổ là tiền giang hồ lão làng, vẫn cười. Chớ đủ đã, tiếp đi nào. Tiếp thì tiếp, mày tưởng tao sợ mày đấy à? Mộc Trần xông tới đá. Dương Mộng Lộ nhanh tay giữ Mộc Trần lại, trách: Sao cậu lại thành thế này? Đừng đánh nữa, Ngốc Đản, đừng nghe cậu ta. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho các cậu thôi. Chị thôi đi, chị với hắn là cùng một bọn. Hôm đó lừa chúng tôi, chị chưa bao giờ coi chúng tôi là huynh đệ. Mộc Trần giật tay ra. Dương Mộng Lộ tiếp tục đi tới, vòng tay ôm lấy vai y, nhẹ nhàng nói: Từ hôm nay trở đi, tôi đảm bảo không ai coi các cậu như người ngoài. Ngoan, đừng quấy nữa. Đều là người lớn cả rồi, cậu thông minh như thế, sao không hiểu chúng tôi phải làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, không phải nhắm vào các cậu. Lâm Tử, tôi ngồi xe với cậu. Trương Quân, anh lái xe cho giám đốc Đồ đi. Có mỹ nữ một cái đúng là khác hẳn. Mộc Trần mặc dù còn nậm mực, nhưng vấn đề Dương Mộng Lộ kéo lên xe. Còn tên to xác Ngốc Đản đó đang là loại cơ bắp nhiều hơn não, không bị Mộc Trần xúi bẩy liền trở nên rất dễ xử lý. Được Đồ Thân Nào khoác vai dẫn về xe của mình, nó cười hết sức thân thiết. Đúng lúc này Đại Đầu và Đại Trùy cũng đã lái xe tới bắt kịp bọn họ. Vừa vặn nhìn thấy giám đốc Đồ choàng vai vác cổ với Ngốc Đản cùng nhau lên xe. Vở kịch vậy là tới hồi kết. Ngốc Đản vào xe còn là do Đồ Thân Nào tự mình mở cửa xe, cũng là Đồ Thân Nào đích thân lái xe. Hai chiếc xe quay đầu đi lên đường cao tốc, Đại Đầu và Đại Trùy theo sau. Không ngờ xe vừa mới lên đường chưa được bao xa, Mộc Trần lại dựa quẻ, xe từ từ đi sát lề đường rồi dừng lại. Dương Bồng Lộ ôn nhu hỏi: Lâm Tử, lại làm sao thế? Không thể quay về đó được, về là lỗ lớn. Tôi vừa vay nặng lãi, tiền còn chưa đem tiêu đã phải trả lãi rồi, không phải quá oan sao? Mộc Trần nhớ tiếc chuyện này là tiếc. Dương Bồng Lộ lấm ý một cái: Bây giờ gia tài thế nào rồi? Chút lợi tức đó có là gì? Về tới đồng quan, tôi sẽ bảo giám đốc Đồ nói với Mã Thủ Truy một câu, quan hệ của bọn họ không thể. Thật chứ? Mộc Trần vẫn cảnh giác. Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ cậu không tin tôi à? Dương Bộng Lộ không vui: Chị thôi đi, chị lừa tôi làm việc suốt dọc đường, đến cuối cùng cho tôi ăn một trận đòn. Khi đó chị còn giả vờ la hét lừa tôi, uổng công tôi lo cho bọn chúng làm gì chị. Bây giờ lại bảo tôi phải tin chị à? Mộc Trần bực tức khởi động xe. Thế vì sao lúc đó cậu còn ở lại? Có đội ngũ vẫn hơn phải vùng vẫy một mình. Chỉ là đám người các chị quá tệ, không tin thì thôi, đừng ai nấy đi là xong chứ gì. Có cần hành hạ người ta thế không? Tôi phải nằm sấp trên giường 3 ngày đấy. Cậu sẽ nhanh chóng biết lý do thôi. Mặc dù cậu không tin tôi, có điều tôi vẫn muốn nói với cậu một câu. Trong mắt Dương Mộng Lộ, hành vi của Mộc Trần giống đứa em nhỏ giận dỗi. Cô không giận, thậm chí còn có chút gì đó đáng yêu. Cũng có chút không đành lòng, ngồi thẳng người, không giống từng ngày luôn đã vẻ quyến rũ, mặt vài phần nghiêm túc. Mộc Trần thầm nhìn đã vẻ mặt phức tạp của Dương Mộng Lộ, giọng hậm hực: Chị muốn nói gì thì nói đi, bày ra cái vẻ mặt đó làm cái gì? Ha ha, chẳng có gì cả. Thực ra tôi lại mong cậu ngốc một chút. Nếu như thế chẳng ai chú ý tới cậu. Lão Lư ngay từ đầu đã không bắt cậu, giám đốc Đồ cũng không đuổi theo giữ cậu lại, như thế cậu có thể sống bình thường nhưng yên ổn rồi. Dương Bụng Lộ mở cửa sổ để gió thổi vào xe, đầu quay đang ngoài nhìn phong cảnh, nói những lời này cứ như không phải để y nghe vậy. Mộc Trần nghiền ngẫm những lời ấy, có chút cảm động, ngơ vực hỏi: Kỳ thực chị không hề muốn tôi tham gia vào chuyện này phải không? Chứ khi tôi đúng là nghĩ thế đấy. Tôi coi cậu như thằng nhóc ham vui thôi. Có điều xảy ra chuyện hôm nay tôi nhận ra, cậu là đứa trời sinh không chịu yên phận. Tôi có ngăn cũng vô ích. Dương Bụng Lộ thở dài. Một câu lỡ đánh thôi lại khiến Mộc Trần sao động. Có lẽ đây mới là gương mặt thật của Dương Bụng Lộ. Một nữ nhân lừa đảo nhưng lương tri chưa hoàn toàn biến mất, cho nên lộ ra sự lo lắng không nên có. Mộc Trần im lặng chốc lát, khẽ hỏi: Đó là điều chị muốn nói với tôi đấy à? Không, điều tôi muốn nói với cậu là cậu phải biết chừng mực, đừng để bản thân lún quá sâu. Nếu không, cho dù sau này cậu có muốn quay đầu thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dương Bụng Lộ quay lại nhìn y, lại còn len lưỡi ra làm mặt quỷ, nhoẻn miệng cười, chẳng hề phù hợp với ngữ cảnh một chút nào. Lừa đảo là vậy đấy, ngôn ngữ và nét mặt không biểu hiện suy nghĩ nội tâm, người bình thường chẳng thể nào phân biệt được thật giả. Thế nhưng Mộc Trần chính là người có thể nhìn ra được. Lần nữa xe lái vào chỗ đỗ khẩn cấp trên đường cao tốc, ánh mắt y trở nên ôn hòa, trở nên lưu luyến, trở nên trong veo, lấp lánh niềm vui như của trẻ thơ. Ánh mắt đó bị Dương Mộng Lộ nắm bắt được, mũi cô khẽ hứ một tiếng, ít nhất thằng nhóc đó cũng nghe lọt lời mình rồi, không phụ lòng cô. Đi đi, cậu hiểu là được. Đột nhiên Mộc Trần nghiêng người sang, động tác hết sức thuần thục, chuẩn xác bắt lấy cánh môi Dương Mộng Lộ. Dương Bụng Lộ bị tập kích bất ngờ, sự ngỡ ngàng hiện đó trên gương mặt xinh đẹp, sau một thoáng sững người. Hai tay cô cố gắng đẩy Mộc Trần ra, nhưng đau đớn cô không đánh giá đúng sự quyết tâm của y, cũng không lường trước được sự thuần thục của y, nên đôi môi vẫn bị ngấu nghiến đẩy không được. Cô nghiêng đầu về hai bên né tránh, nhưng Mộc Trần cực kỳ kinh nghiệm, mỗi cô đi đâu mỗi y bám sát tới đó. Chỉ một thoáng lơ đễnh thôi, tay Mộc Trần đất dấu ra đưa ra ôm lấy mặt cô, cố định không cho né nữa. Đôi môi đỏ mọng bị áp bức đó bị y tách ra, lưỡi như con rắn nước nhẹ nhàng tiến vào, tìm thấy chứng lưỡi nhỏ kia quấn lấy. Có vẻ nhận ra kháng cự lại chàng trai trẻ đầy ham muốn là vô ích. Dương Mộng Lộ thôi không vặn vẹo nữa, cái lưỡi mềm mại của cô bị Mộc Trần ngậm trong miệng. Cô cảm giác thấy lưỡi mình bị một lực hút mạnh mẽ hút chặt lấy, đánh bất lực tiếp thụ sự thật. Chứng lưỡi Mộc Trần không ngừng khiêu khích, nhưng phản ứng Dương Bụng Lộ không mấy nhiệt tình, thi thoảng lại né tránh, tự hồ một thoáng bất cẩn là để vượt mất. Y không vội vàng như tên thợ săn lão luyện, để con bồi không để ý nhất, hai tay từ đầu cô từ từ hạ xuống, vuốt ve nhẹ nhẹ sung lưng xoa dịu dần dần bất an của cô, đôi lúc nụ hôn nồng nàn nhất nắm hai bờ mông đầy chặt xoa nắn. Cảm xúc quá tuyệt vời, Mộc Trần đợi giây phút này lâu rồi. Con mồi cuối cùng cũng rơi vào tay y, bàn tay luồn sâu vào giữa đùi cô xoa nắn, chỉ cách chỗ mẫn cảm nhất một chút xíu, không ngờ lại hỏng ở đó. Dương Mộng Lộ đẩy y một cái, không quá mạnh nhưng dứt khoát, nghiêng đầu tránh môi y. Không được. Cảm xúc mãnh liệt của y tới quá bất ngờ, không đúng nơi cũng không đúng lúc. Mộc Trần biết khi nào cô gái đối diện thực sự không muốn, y không tiếp tục nữa, bị đẩy ra vẫn nhìn cô rất nhu tình. Dương Mộng Lộ ngồi thẳng lên, chỉnh lại quần áo, gò má nóng phát sốt, không ngờ suýt rơi vào tay thằng nhóc gắt. Sau này không được làm thế, tuổi của tôi đủ làm gì của cậu đấy, có biết không ạ? Kiếm được một người gì thích tôi không phải dễ dàng. Mộc Trần chẳng hề ngại ngùng vì bị từ chối, chép miệng một cái như chưa thỏa, khởi động xe tiếp tục lên đường. Lúng túng chưa kịp hình thành đã vì câu nói đó mà tiêu tan ngay. Người gì thích cậu không có nghĩa là sẽ cho cậu tùy tiện. Tôi thật là ngốc bị cậu lừa mất rồi, cậu trưởng thành hơn bề ngoài nhiều đấy. Một nụ hôn liền biết ngay đó đang không phải là người mới, động tác rất thuần thục. Mộc Trần không giải thích còn khen: Chị thì biểu hiện cũng không như sự trẻ trung của chị. Chị Dương, tôi cảm thấy được trong lòng chị đã có một người, người đó chiếm trọn trái tim của chị rồi. Cái đó làm sao cảm giác ra được chứ? Dương Bụng Lộ ngạc nhiên. Vì trước giờ không có cô gái nào kháng cự lại được ánh mắt nhu tình của tôi, chị là ngoại lệ đầu tiên. Thật đấy, tôi có thể nhận ra chị có thiện cảm với tôi, nhưng lại không muốn tiếp nhận. Vừa rồi chị từ chối rất dứt khoát, chỉ có thể là do một người khác đã lấy được trái tim chị trước rồi. Mộc Trần tự tin nói. Thôi đừng thảo luận đề tài này nữa, Nhóc con đừng làm ra vẻ thâm trầm làm gì. Cuộc đời không đơn giản đâu, chân tướng sẽ chỉ làm cậu thất vọng thôi. Dương Mộng Lộ qua thoáng chốc mất bình tĩnh lại khôi phục như cũ, vẫn cười nói đầy phong tình, làm người ta không thể đoán ra được tâm tư của cô. Xe đi qua trạm thu phí, Mộc Trần mỉm cười nhận lại thẻ, làm nữ nhân viên đỏ mặt hai mắt với Dương Mộng Lộ, ý nói chị thấy chưa. Chặng đường tiếp đó không còn bất kỳ sự cố nào nữa, hết thảy đều thuận lợi. Xe về tới công ty, Đỗ Thế Hào là nhân vật không tầm thường, nhanh chóng đánh tan chút khó chịu còn lại của Mộc Trần và Ngốc Đản, trò chuyện vui vẻ. Sau vài chén trà an bài xong nơi ở, lại mời dự tiệc, mấy thứ đó khỏi phải nhắc nữa. Cuộc sống của kẻ xấu luôn đầy mới mẻ và kích thích. Ngày hôm đó, nhân viên thực địa phụ trách giám thị phát hiện điều khác thường, báo về tổ chuyên án. Trong ngày người về thấy Đỗ Thế Hào mời điệu Trương Cuồng, Tiểu Mộc, sau bữa ăn lại còn đi tới chỗ giải trí vui vẻ. Tổ chuyên án mừng rỡ, đây là tiết tấu được coi là tâm phúc. Nơi giám thị chụp được cảnh 3326 và Tiểu Mộc được một đám mỹ nữ đưa vào KTV, thật đúng là khiến năm anh em cùng khổ ngậm bánh mì uống nước suối, hâm mộ tới chảy nước dãi. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.